Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho con trai và chồng của mình. Kỳ lạ một điều là anh Tuấn mới chết mà tay chân đã co cứng. Mấy cụ trong làng phải lấy dầu xoa vào các cơ cho nó mềm rồi mới chỉnh anh nằm ngay thẳng được. Số người đến xem càng ngày càng đông. Ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Ai mà không sợ cho được. Khi cách đây không lâu ông Tư vừa mất, giờ lại tới con trai của ông ấy. Hơn nữa vẻ mặt của hai người khi chết đều tỏ ra rất sợ hãi. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Anh Tuấn nhậu xỉn đi đêm về nên bị trúng gió mà chết, chứ không có liên quan gì tới ma quỷ thần thánh. Sáng hôm đó, màu khăn trắng đã được tháo xuống vài ngày trước, thì bây giờ nó lại được phủ lên ngôi nhà nhỏ này. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại bà Mây và thằng Long. Đám tang của ông Tư thì cũng đã chi tiêu gần hết số tiền gom góp từ hàng xóm, nên giờ đây đám tang của anh Tuấn chỉ thô sơ đạm bạc. Bà Mây lúc trước, ông Tư mất đã khóc hết nước mắt, nên tới khi anh Tuấn mất, cũng chỉ ngồi thẫn thờ trong vô lực. Nhiều lần thì bà còn bị ngất lên ngất xuống, phải nhờ hàng xóm đỡ vào nhà nghỉ. Bao nhiêu công việc đều được hàng xóm lo hết. Sau đám tang của anh Tuấn, bà Mây suy sụp hẳn đi mà không biết chuyện sẽ chưa dừng lại ở đó. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, cho đến một vài hôm trước ngày tổ chức 49 ngày cho ông Tư, thì người con trai thứ hai của bà cũng vừa làm ăn xa trở về. Vừa về đến cổng, nhìn cảnh căn nhà nhỏ của mình mà thở dài. Vào đến nhà thì anh cũng không khóc mà chạy lại ôm chặt mẹ và em không nói nên lời. Sau một lúc thì anh quay sang nói với bà Mây. Con không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là bố và anh con bị trúng gió mà chết đâu. Mẹ có điều gì giấu con không hả mẹ? Mẹ không có gì đâu. Con vào tắm rửa rồi đi ăn cơm đi. Bà Mây ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, quay sang chỗ khác mà nước mắt lăn dài. Hôm ấy là 49 ngày của ông Tư. Người qua lại rất đông. Anh Lâm đứng trước bàn thờ bố và anh trai mà nói. Bố và anh yên nghỉ, việc nhà cứ để con lo. Bố và anh có linh thiêng thì về báo mộng cho con biết chuyện gì đã xảy ra. Vừa nói hết câu thì một con chim cú lợn từ đâu bay tới rồi sa xuống cửa nhà rồi kêu lên những tiếng ai oán thê lương. Mọi người ai cũng hốt hoảng cùng nhau xua đuổi con chim đi. Có người đem muối bỏ vào đống lửa đốt vàng mã để tạo ra tiếng bôm bốp nhằm làm cho con cú sợ bỏ đi. Nhưng không, nó vẫn bay vòng quanh trên mái nhà không chịu đi. Lúc này thì bà Mây từ trong buồng chạy ra, cầm theo một cây gậy mà đập nó. Con chim bay đi bay lại, không chịu được những đòn roi của bà Mây, nên vòng lại đậu trên cái cây ở gần đó mà nhìn vào nhà. Ai có mặt ở đó đều tỏ ra sợ hãi với những việc đã xảy ra. Ai nấy cũng bàn tán xôn xao về chuyện đó. Người thì cho rằng là ông Tư mất vào giờ xấu nên bị trùng tang. Lại có người cho rằng là không phải như vậy mà là nhà bà bị vong ám. Cứ thế, mỗi người một ý kiến làm cho mọi người thấy hoang mang tột độ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh Lâm đang đứng trước bàn thờ thì đột nhiên người ngã ra đất, co giật dữ rồi. Còn người mắt trợn trừng toàn lòng trắng, miệng sùi bọt mép. Mọi người lúc ấy đều vây quanh đưa anh Lâm vào nhà cạo gió mà cũng không qua khỏi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ai ai cũng hoảng hốt sợ hãi. Nhưng ai không phải họ hàng thân thì đều lần lượt bỏ hết về. Lúc này thì có một chị ở xóm đi qua, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Có khi nào là quả báo nhãn tiền không? Dù một bà đi bên cạnh cũng lên tiếng. Ây, sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Chết từ bố cho đến con thế kia. Bà mấy lúc này mới tự hỏi. Có phải là chuyện ngu ngốc mình đã gây ra và bây giờ là quả báo? Trời ơi, tôi làm gì thế này? Sau khi lo chuyện hậu sự của anh Tuấn xong thì bà Mây cũng lặn lội hỏi thêm đến nhà một thầy cũng có tiếng. Thầy tên Yến, nhà đâu tận trong núi. Bà phải đi mất cả nửa ngày thì mới đến nhà thầy. Vừa bước chân vào đến cửa thì thầy đã lên tiếng. Nhà chị về đi. Nhiệt báo nặng lắm. Ta không giúp được gì cho nhà chị đâu. Mặc dù đã lấy đi nhiều mạng sống của gia đình chị và chị cũng đã sám hối, nhưng liệu ông ta có tha cho chị không? Hay sẽ cướp hết tất cả của chị cho đến hơi thở cuối cùng? Bà mấy lúc này mới òa lên mà khóc rằng. Tội con gây, con biết. Xin thầy hãy giúp con cứu lấy thằng Long và đứa con út còn lại của con. Nhà con chỉ còn hai đứa nó là sống sót. Nếu nó cũng chết, thì con không biết ăn nói thế nào với chồng ở dưới suối vàng. Thầy thở dài hồi lâu mới nói. Chị lỡ giết người ta, lại hủy đi đường con cái của người ta, nên mới gây ra thủ oán nặng đến thế. Nó là nó muốn gia đình nhà chị tuyệt tự tuyệt tôn, không còn người nhang khói, nối dõi tông đường nữa. Con xin thầy mà thầy, làm ơn cứu giúp nhà con. Hậu quả gì con cũng chịu hết, Miễn là thằng Long và đứa con út của con không việc gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net